Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, Cửu Thiên Người đến. Các ngươi không được. Tiên di tích cổ Hạ Màn. Phong ba vẫn chưa kết thúc. Chói mắt nhất bốn người không thể nghi ngờ trở thành mọi người trong miệng nói chuyện say sưa đề. Tài mỗi một ngày đều có liên quan với bốn vị trí tôn trẻ tuổi tin tức truyền ra. Không biết thực hư, nhưng vẫn như cũ xúc động vạn ngàn tu sĩ tâm thần trong lúc nhất thời. Thượng giới phong vân thoải mái, truyền thuyết vô số, ngoại giới, càng ngày càng không thể bình tĩnh. 3000 châu đều đang truyền tiên cổ di địa đại chiến chờ rất nhiều bí sự. Vương Đằng ở trong đó thập thế xưng tôn, lực áp tam đại trí tôn trẻ tuổi. Dũng quan đồng đại, thành tựu chuyện của thần vương cũng truyền ra, để các giáo con cháu đều rung bần bật, coi là truyền kỳ, rất tốt, tiên cổ liên thông, ta muốn nhìn 3000 đạo châu trong miệng thiên thần các trí tôn trẻ tuổi là cái gì trình độ. Có đúng không? Rốt cục có ra dáng đối thủ xuất hiện sao? Bốn vị trí tôn trẻ tuổi, không biết đúng hay không danh xứng với thực, thập quan vương, thập thế vô địch xưng tôn. Tựa hồ chính là vô địch thế gia điểm danh một vị kia chứ. Bên kia truyền ra âm thanh rất đơn giản, nên chính là hắn, nhưng muốn vào ta thiên thần thư viện cũng không phải dễ dàng như vậy. Thử thách vẫn như cũ muốn tiếp thu, cái này cũng là ý của bọn họ. Tự tin vị này có thể quét ngang tất cả. Khách đến từ vực ngoại bên trong, mấy vị trẻ tuổi nói nhỏ. Đối vị này thập thế xưng vương tồn tại cảm thấy rất hứng thú dựa theo bọn họ hiểu rõ. Vị này nên là cùng trên 9 tầng trời cái kia vô địch gia tộc có chỗ liên quan. Từng có cường giả thông qua không tên thủ đoạn hạ giới bảo vệ. Mà bọn họ thiên thần thư viện đại trưởng lão cũng là cùng gia tộc kia có chút dây dưa. Này không khỏi để bọn họ hiếu kỳ lên. Vị kia thập quan vương đến tột cùng có cỡ nào kinh diễm, mới có thể xúc động chú ý bây giờ. Cửu thiên thập địa thật lớn liên minh muốn thành lập, đem khai sáng thánh viện, thiên thần thư viện chờ. Chỉ có tối cường giả mới có thể đi vào. Cửu thiên người đến nghĩ suy tính 3000 châu tối cường kỳ tài nhóm phải chăng có tư cách đi vào. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã triển khai thiên kiêu tiêu chuẩn chọn lựa, không gì sánh được nghiêm ngặt, do bọn họ 5 người kiểm định. Cũng không biết đánh bại bao nhiêu tu sĩ, ngăn cản thượng giới bao nhiêu thiên tài. Đồng thời, đương đại đế tộc tộc địa bên trong tu ra tiên khí thiên thần. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Quét ngang 3000 châu thiên thần, là sắp thành lập thư viện chọn lựa xuất sắc nhất cường giả sao? Tóc tím thiên thần nói nhỏ, giữa hai lông mày ẩn hàm một tia nóng lòng muốn thử tâm ý. Cường giả như vậy không thể nghi ngờ là khiến lòng người động tu ra tiên khí. Đến thiên thần cảnh nên sẽ kết làm đại đạo chi hoa. Đủ để quét ngang cùng cảnh. Vương Đằng khẽ gật đầu. Chiến lực như vậy cũng không làm người ta bất ngờ. Huống hồ vẫn là cửu thiên người đến. Mạnh hơn thập địa trên quá nhiều lấy hắn ba đạo tiên khí mà nói. Ký kết ra đại đạo chi hoa chỉ có thể càng thêm khủng bố. Chính là ở tiên cổ sáng chói nhất trong niên đại, cũng là đứng đầu nhất mấy người, bọn họ tựa hồ có khiêu chiến bốn vị tuổi trẻ ý nghĩ của trí tôn. Chiêu nạp vào thiên thần thư viện, này ngược lại là một việc tạo hóa. Ta nghe nói thư viện chọn lựa tiêu chuẩn chính là đánh bại hoặc chống lại ba vị khách đến từ vực. Ngoài, tóc xanh khoác vai thiên thần nhìn sang. Đoạn thời gian này hắn ngược lại hỏi thăm rất nhiều tin tức tựa hồ vực ngoại đến những người kia. Đối vị này thập quan vương cũng rất có hứng thú dáng dấp. Nghĩ muốn khiêu chiến, có tín hàm đưa tới trong khoảng thời gian này. Những người kia không ai có thể ngăn cản. Đánh bại cũng không biết có bao nhiêu cao thủ. Hầu như là như bẻ cành khô. Đều đang trong vòng 3 chiêu giải quyết chiến đấu. Cửu thiên thập địa đại liên minh. Muốn bồi dưỡng chân chính trí tôn anh tài. Từ các nơi chọn. Cuối cùng thiên thần thư viện kia đem sừng sững ở trên 9 tầng trời. Ước nhiều tu sĩ mạnh mẽ đều đang chuẩn bị. Hy vọng bị tuyển chọn. Muốn đi nhảy lên một cái. Tiến vào cái gọi là thiên thần thư viện. Thú vị. Vậy liền đi gặp mặt một lần đi. Thiên thần thư viện. Ngược lại cũng đúng là không sai nơi đi. Vương Đằng cười khẽ, đáp lại tin tức, thành tựu thần vương chính quả sau. Cũng nên có một hồi thoải mái tràn trề đại chiến đến xác minh hy vọng cửu thiên giáng lâm mấy người. Sẽ không làm hắn thất vọng. Sau 3 ngày chân Long Uyên, một chỗ ở thượng giới mang theo danh tiếng, có rất nhiều truyền thuyết cổ địa, tục truyền, cổ xưa 5 tháng trước, từng có chân Long hậu duệ qua lại. Thập hung từng lưu lại tung tích theo lý mà nói. Chân chính thập hung không nên xuất hiện tại nhân gian, theo 5 tháng mà táng ở thái cổ trước đây. Thế nhưng, ở đời sau lúc, nhưng có thập quan vương như vậy truyền thừa chân Long bảo thuật vô thượng cường giả hiện thế. Lần thứ 2 giơ lên huy hoàng, soạn nhạc sán lạn hôm nay, nơi này người ta tấp nập, đều là chen chúc mà đến 3.000 đạo châu các tu sĩ bọn họ nghe nói khách đến từ vực ngoại khiêu. Chiến 4 vị trí tôn trẻ tuổi tin tức, đem ở đây cùng thập quan vương quyết đấu. Vậy cũng là thập quan vương, tiên cổ đứng đầu nhất tồn tại, coi như lâm thiên kia quét ngang 3.000 đạo châu thiên thần cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Không sai, thập thế xưng vương vô địch, không phải phàm tục chỗ có thể sánh vai. Không ít người đều đang nói nhỏ, chờ mong trận chiến này, hy vọng thập quan vương có thể lần thứ 2 quét ngang tất cả, đánh tan địch thủ vo ve. Ở chân trời, một chiếc tử kim chiến thuyền từ trong hư không xuyên qua mà ra, mang theo cương mãnh khí tức, tử quang cuồn cuộn, tách ra đám mây, nhanh chóng đến phụ cận. Trên chiến thuyền, đứng thẳng 5 tên người trẻ tuổi, mỗi một cái đều trầm tĩnh mà thận trọng. 3 nam 2 nữ mỗi một người đều là người bên trong chí tôn. Tất cả đều có bất phàm khí tượng, có người từ kim sợi tóc phát sáng, có người trên trán mắt dọc màu vàng óng, có người mọc ra sừng rồng, có người băng cơ ngọc cốt, quốc sắc thiên hương. Này 3 nam 2 nữ, mỗi một người đều rất quá mức phi phàm. Đều là rồng phượng trong loài người. Cái kia là Lâm Thiên. Có người thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Một mắt nhận ra ở giữa một người. Bởi vì gần nhất tới nay Lâm Thiên quét ngang mấy trăm châu. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Rất nhiều người đều gặp qua. Sau một khắc, từ trên chiến thuyền truyền đến thanh âm khàn khàn. Tối nghĩa khó hiểu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người dĩ nhiên không có nghe hiểu. Đây là ý gì? Cực kỳ tối nghĩa. Rất nhiều người lộ ra sắc mặt khác thường. Thật là không rõ. Đúng là khách đến từ vực ngoại. Bọn họ liền nói loại ngôn ngữ này. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chiến thuyền bên trong lần thứ 2 truyền đến lời nói. Trong lúc nhất thời mọi người vẫn khó có thể phân biện. Nhìn nhau không nói gì, đây là một loại cổ ngữ. Cần phải cẩn thận cân nhắc. Mới có thể phân biệt rõ. Cùng thái cổ trước đây ngôn ngữ gần gũi. Hừ, 3.000 đạo châu quả nhiên xa sút. Liền năm đó thiên địa tiếng mẹ đẻ đều quên rồi. Rốt cục, trong chiến xa truyền đến mọi người có thể nghe hiểu lời nói. Mang theo bất mãn, có loại ngạo nghễ, còn có một sự coi thường. Kia 5 vị trẻ tuổi hơi nhíu mày. Đối cảnh tượng như vậy có chút bất mãn. Cửu thiên thập địa ngăn cách quá lâu. Liền đã từng tiếng mẹ đẻ đều quên mất rồi. Thập quan vương đây, chúng ta đã tới, hắn còn chưa từng đến sao? Lâm Thiên hừ lạnh, hắn sợi tóc rối tung, từng chiếc óng ánh đều đang phát sáng, con người thâm thúy không gì sánh được, trong tay hiển hóa ra một cây mặc long vậy trường thương. Tử kim chiến thuyền chu vi, tất cả mọi người đều nghiêm nghị, suýt nữa bị kinh rút lui. Bởi vì Lâm Thiên trên đầu đại đạo đóa hoa tỏa ra. Tiên quang tầng tầng, không gì sánh được khiếp người. Ầm ầm ầm, đột nhiên, viễn không truyền đến dáng lành. Xé rách trời cao, sông thẳng vực sâu mà đến một mảnh dáng lành phun. Dường như mấy ngàn điều cầu vòng ngang qua trời cao. Một cái bóng rồng lấp lóe kinh người ánh sáng. Mang theo huyền quang, ngang qua mà đến ở nó chỗ xung kích mà qua trên đường đi. Hư không nứt ra, mây khói tràn ngập, lưu hà nổ tung, cảnh tượng dị thường kinh người. Mọi người giật mình, tốc độ quá nhanh, đã xé ra hư không. Thấy rõ nó cường đại đến mức nào chu vi. Hư không dạn nứt, xuất hiện một đạo lại một khe lớn màu đen. Cảnh tượng khủng bố, loại uy thế này quá đủ. giống như một vị siêu cấp đại nhân vật giá lâm, để rất nhiều thiên tài đều nghiêm nghị. Chính là giáng lâm cửu thiên người đến cũng ngưng thần nhìn nhau, đó là một đạo áo xanh bóng dáng. Đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xuống mọi người. Hắn dáng người oai hùng bá khí, như cửu thiên đế quân hạ phàm. Dâng trào không ai bì nổi hắn, áo bào rất hào hoa phú quý. Phía trên điêu khắc thần ma đồ, phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Càng có vạn linh làm lễ tế tự chi cảnh, như đế hoàng phục bình thường siêu nhiên. Mang theo thần bí khí thế thập quan vương. Có người kinh ngạc thốt lên, là hắn. Thật đến rồi, tiên cổ mạnh mẽ nhất chí tôn trẻ tuổi. Nghe nói kia quét ngang thiên thần lâm thiên nguyên bản là muốn đi tìm Ninh Xuyên đại chiến. Nhưng chẳng biết vì sao trên đường lại tới nữa, rồi nơi này. Bỏ qua Ninh Xuyên, muốn cùng thập quan vương gặp mặt. Vậy khẳng định a, thập quan vương nghe tên đều biết mạnh hơn lục quan vương hơn nhiều. Không ít tu sĩ đều vọt lên. Trời cao, muốn quan sát sắp đến đại chiến, đây chính là tiên cổ bên trong hung hăng nhất tồn tại. Quét ngang tất cả địch, chính là mặt khác ba vị trí tôn trẻ tuổi một đối một đều sẽ bị hắn ung dung áp chế, hiện nay đem. Cùng khách đến từ vực ngoại quyết đấu. Thập quan vương, rốt cục đến rồi. Trên chiến thuyền, kia quét ngang 3000 đạo châu thiên thần cường giả người trẻ tuổi cất bước mà ra, hắn sợi tóc rối tung, mỗi một cái đều đang dịu dàng rực rỡ, chảy xuôi mạnh mẽ vầng sáng. Trong tay đen kịt trường thương như mặc long vậy đứng vững. Vang lên cong cong, cửu thiên, chỉ có ngươi một người à? Trên đầu rồng, bóng người kia không có nhìn hắn. Chỉ là bình thản nhìn kỹ tử kim trên chiến thuyền 4 bóng người, ánh mặt trời rơi ra. Loang lổ mà thần thánh, chiếu rọi ở khuôn mặt của hắn trên. Vô cùng tôn quý, có ý gì? Kia tên là Lâm Thiên người trẻ tuổi chậm rãi thu lại thần sắc. Lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, ngươi. Còn không được, vương đằng vẫn như cũ rất bình thản. Hai con mắt đều khép kín lên. Hoàn toàn không có đem mấy người để vào trong mắt, bước này tư thái hiển nhiên là siêu nhiên. 3000 đạo châu các tu sĩ cũng không cảm thấy có cái gì. Đây là cường giả tư bản. Hắn có tư cách như vậy thập thế xưng vương tồn tại. Há lại là cái gì a mèo a cẩu đều có thể khiêu chiến. Nhưng rơi xuống cửu thiên giáng lâm năm vị trẻ tuổi trong mắt. Chính là tuyệt nhiên không giống thái độ, rất ngạo đây. Ta nên nói không hổ là bị vô địch thế gia chú ý tới mầm sao. Con người màu xanh lam nữ tử cười khẽ. Xinh đẹp nóng bỏng thân thể hơi rung động. Hiển lộ ra ngọc bạch da thịt, nếu thật sự như nghe đồn như vậy. Lâm Thiên hơn nửa không phải là đối thủ. Một vị lạnh như băng núi vậy nữ tử mở miệng. Rất bình thản. Trần thuật sự thực, thư viện chọn lựa không phải muốn chống lại. Đánh bại trong chúng ta 3 người sao? Hắn như cảm thấy không đủ. Chúng ta cũng có thể lên sân khấu. Thanh niên tóc tím ánh mắt chuyển động. Mang theo một tia xem kỹ cùng hiếu kỳ, ta không được. Ngươi không khỏi quá tự tin. Liền để cho ta tới thử xem. Người này thập thế xưng vương, có bao nhiêu thực chất? Lâm Thiên con người khiếp người, lộ ra da máu chảy thành sông, cảnh tượng hắn nhảy lên. Cầm trong tay một cái trường thương màu đen, chớp mắt vọt tới, hắn thực sự quá nhanh, hóa thành một tia chớp màu đen, luân động binh khí trong tay, quét ngang mà dưới, đây là một cái sát phạt khí rất nặng người. Thủ đoạn cứng rắn. Tới liền muốn triển khai thủ đoạn ác độc, run rế dám hướng cự long vung lên binh khí. Lấy bản thân một góc cân nhắc thiên hạ. Can đảm lắm, vương đằng vẫn chưa từng mở con mắt. Chỉ là bình thản quét xuống một trường, chỉ một trường. Liền có 3 đạo tiên khí như long vậy vờn quanh mà phi. Hỗn độn quang sôi trào mãnh liệt. Nương theo bàn tay ép xuống. Vỡ diệt núi sông sông lớn. Xé rách trời cao vạn dặm oanh. Một trường này sửa chữa như đại ấn, oanh tạp ở trường thương màu đen trên cán thương, tia lửa văng gấp nơi, âm thanh chói tai, trực tiếp đem Lâm Thiên đánh bay ra ngoài, liền lùi lại trăm trượng, dẫm sụp quần sơn, sụp đổ rồi vạn khe, tu ra 3 đạo tiên khí người. Lâm Thiên con người co rút lại, khiếp sợ không gì sánh được, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế, có chút bất an. Còn có chút chờ mong. Đây là một cái ghê gớm đối thủ dựa vào bản thân tu ra ba đạo tiên khí người. Chính là ở tiên cổ cũng là hiếm như lá mùa thu vậy tồn tại. Hiện nay lại liền xuất hiện một cái, Lâm Thiên ăn quả đắng. Bị một trưởng quét xuống đi ra ngoài. Không hổ là thập quan vương. Liên hoành quét 3000 đạo châu thiên thần Lâm Thiên đều không phải là đối thủ của hắn. Thực sự là khủng bố. Lúc trước những thiên thần kia nhưng là ở trên tay hắn liền 3 chiêu đều không đi qua. Ha ha, Lâm Thiên này cũng đủ để tự kiêu. Có thể đỡ lấy thập quan vương tiện tay một đòn. Đặt ở tiên cổ bên trong cũng có thể tính một nhân vật. Giữa trường nhất thời sôi vọt lên. Không ít tu sĩ đều cười to lên. Tâm tình khoan khoái vô cùng trước đó vài ngày Lâm Thiên quét ngang rất nhiều thiên thần. 3 chiêu không tới liền nghiền ép mà qua. Thực tại để trong lòng bọn họ đau buồn còn có rất nhiều tiên cổ thiên kiêu thua ở trên tay của hắn. Hiện nay lại bị người tiện tay một trưởng đẩy lùi. Không thể nghi ngờ là để người phấn chấn, đồng tu ra tiên khí. Chính là xem ai trước tiên ở trên đỉnh đầu kết ra đại đạo nụ hoa. Lâm Thiên đều đi vào thiên thần cảnh ký kết nụ hoa. Tại sao biết chênh lệch rõ ràng như thế? Thanh niên tóc tím khẽ ồ lên. Hơi nghi hoặc một chút. Hắn có thể nhận ra được vương đằng đi lên thánh tế đường. Có thể so với thiên thần nếu là đều không có tu ra tiên khí. Đang ở thánh tế trong lĩnh vực. Đủ để đối kháng thiên thần. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hai người đều có tiên khí. Mà Lâm Thiên vẫn là ký kết đại đạo cánh hoa tu ra tiên khí sinh linh. Ở thiên thần lĩnh vực cùng thánh tế lĩnh vực là bất đồng. Có thể áp chế cảnh giới thấp người. Trên đỉnh đầu, tiên đạo cánh hoa một thành. Hạ vị giả lợi hại đến đâu đều đối phó không được. Thánh tế, đối với những người khác tới nói. Có thể sánh vai thiên thần. Nhưng là một khi nắm giữ tiên khí liền không giống. Thiên thần cảnh hóa hình ra tiên khí đại đạo cánh hoa sẽ tăng lên chiến lực. Thành nghiền ép chi thế, hắn là dựa vào bản thân tu ra ba đạo tiên khí. Đi tới cực hạn, vượt qua thần vương kiếp. Chỉ có như thế, mới có thể ở thánh tế lĩnh vực đối kháng tu thành đại đạo cánh hoa Lâm Thiên. Có như thế lớn ưu thế. Con người màu xanh lam nữ tử thần sắc hơi động, lộ ra một vệt chấn động. Người như vậy. Gốc gác mạnh mẽ đến đáng sợ đủ để ở tiên khí tăng cường dưới bùng nổ ra khủng bố chiến lực. Cùng tầng thứ càng cao hơn cường giả tranh đấu. Thậm chí đánh giết thánh tế. Con đường này, ở cửu thiên cũng không có bao nhiêu người lựa chọn. Quá mức không ổn định. Hắn dĩ nhiên vượt qua thần vương kiếp. Triệt để vững chắc đạo quả. Đây là đối bản thân tuyệt đối tự tin a, lạnh như băng nữ tử cau mày. Ở cái này lôi kiếp không tồn niên đại tiếp dẫn mà đến lôi kiếp là cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là thần vương cảnh giới lôi kiếp nếu là vượt qua. Sẽ không còn tu vi rơi xuống. Vĩnh cửu duy trì ở thiên thần cảnh giới. Gọi là thiên thần vương. Ở đây cảnh bên trong có quét ngang tất cả tư bản. Mà, nhân vật như vậy, nếu là chân chính thành tựu thiên thần chính quả. Đem nghênh tới một lần thoát thai hoán cốt đại biến. Có thể so với niết bàn sống lại, được lợi ích to lớn. Trong cửu thiên phong tộc liền có như vậy một tôn tồn tại. Ở thiên thần cảnh thoát thai hoán cốt bên trong nhất phi trùng thiên. Thay đổi xu hướng suy tàn. Chiến lực hát vang tiến mạnh. Các ngươi, đồng thời tới đi. Một người, quá vô vị. Vương đằng đứng lặng trên đầu rồng. Hai con mắt vi đóng. Bình thản mở miệng hắn đứng chắp tay. Như nhìn xuống một đám cửu thiên người đến vậy tùy ý. Đây là một loại ngạo nghễ, một loại coi thường, một loại sức mạnh tuyệt đối mang đến tự tin hù cỏ ánh huỳnh quang. Làm sao so với được đến không trăng sáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.